Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc tập 102 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu tập 102 Tô Minh. Từ đây về sau, mệnh Tô. Đó là một câu chuyện rất dài. Trong câu chuyện này có tiên tộc, có vua tộc và có man tộc. Có đất Nam Thần, có Đồng Hoàng, cũng có Đại Ngô Hoàng Cung. Trong câu chuyện đó, có Cửu Phong, có Bất Tử Bất Diệt Giới, còn có man tộc. Trong bộ lạc một năm mùa thu, lá rụng dưới gốc cây, mười mấy đứa con nít mở to con mắt, chăm chú lắng nghe ông lão ngồi dưới gốc cây kể chuyện của lão. Ông lão tỏ ra rất tang thương, làn da có đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, nụ cười rất hiền. Thanh âm có một loại tiết tấu kỳ lạ, hấp dẫn đám con nít như say như mê kể chuyện. Đó chính là Tô Minh. Là năm thứ 60 từ khi Bạch Linh rời đi. 60 năm trước, Ô Sơn gặp tai biến, bây giờ những người trải qua đa số đã trở về cát bụi, từng tộc trưởng thay phiên nhau trở thành một trụ cột của Ô Sơn bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc này cũng đã mở rộng mấy lần, chiếm phạm vi ở dưới Ô Sơn rất lớn. 3 năm trước đây, tu vi của Tô Minh đã bước vào trong tế cốt cảnh, hắn trở thành một người mạnh nhất ở trong vạn dặm xung quanh. Dù rằng là phong quyến bộ lạc cũng xuất hiện cường giả, nhưng dưới tay của Tô Minh thì không địch lại. Hắn không còn là thiếu niên năm đó, thời gian để lại cho hắn trí tuệ và tang thương. Có lẽ là vì lớn tuổi, Tô Minh đối với giấc mơ 60 năm trước từ từ dần quên đến nhớ lại. Cuối cùng, hắn trở thành man tộc chiến đấu với đế thiên. Tô Minh mỉm cười, chậm rãi kể chuyện cho bọn con nít. À công ông nội, thế cuối cùng là ai thắng? Đế thiên đó quả như là đáng ghét mà. Các con nghĩ là ai thắng? À công ông nội, hay mau nói cho chúng con biết là ai thắng có được không? À công là cũng không biết cuối cùng là kẻ nào thắng. Câu chuyện đến nơi này là kết thúc rồi. Và có lẽ bây giờ nó vẫn còn chưa chấm dứt. Tụi mình đứng dậy sờ đầu của cậu bé 7-8 tuổi, đó là cháu của Bắc Lăng. Trong sự mè nheo không tha của đám nhóc, Tô Minh rời đi. Chuyện xưa của hắn thực sự đã xong rồi. 60 năm hắn khiến cho Ô Sơn bộ lạc mở rộng gấp mấy lần, khiến cho Ô Sơn bộ lạc trở thành mạnh nhất của khu này. Cho dù rằng hắn có rời đi, thì Ô Sơn bộ lạc này sẽ không bao giờ gặp chuyện gì hết. Bởi vì Bắc Lăng cũng đã đến tế cốt, bởi vì trong 60 năm này, bộ lạc lại xuất hiện 4 khai trần. Dưới khai trần thì lại càng nhiều nữa. Đó là đan dược của Tô Minh đem đến tác dụng. Một năm này, sáng sớm ngày lá rụng nhiều nhất, Tô Minh gói ghém hành lý ra khỏi gian nhà. Hắn là phải rời ra khỏi bộ lạc hùng mạnh này. Sau lưng của hắn là không hề có Tiểu Hồng đi theo. Tiểu Hồng đã già, nó đã trở lại núi rừng làm bạn cùng với con cháu của nó. Sáng sớm trong bộ lạc vốn là không có nhiều người đi đường, nhưng hôm nay, giây phút Tô Minh bước ra khỏi nhà thì tộc nhân toàn bộ lạc đều đứng im đó, im lặng nhìn hắn. Đưa tiến man công. Tất cả tộc nhân dù già hay trẻ đều quỳ xuống, thanh âm vang vọng tiến tới, bước chân của Tô Minh tạm dừng. Hắn nhìn những tộc nhân, rất lâu sau, Tô Minh mỉm cười gật đầu. Hãy tản ra cả đi. Ta sẽ trở về. Tô Minh phất tay đi hướng bộ lạc, mãi đến khi đi bộ lạc, nhìn thấy ở cửa đứng một ông lão. Ông lão thân hình thẳng tắp như là một cây thương, mắt sáng ngời ẩn chứa tia chớp. Y nhìn Tô Minh cũng nhìn lại. Đó là Bắc Lăng, đã bước vào trong tế cốt cảnh. Ngươi thực sự là phải đi hay sao? Bắc Lăng lại im lặng giây lát, lại từ từ hỏi. Sau tai biến đó, đã là 16 năm rồi. Ô Sơn bộ lạc đã lớn mạnh. Làm gì cần ta ở lại đây? Tô Minh ngoái đầu liếc nhìn bộ lạc, lại bình tĩnh nói. Nhưng lôi thần vẫn còn chưa trở về. Vẻ mặt của Bắc Lăng là có vẻ không nỡ. Ô Sơn lớn mạnh, tất cả áp lực và y và Tô Minh đã gánh vác mấy chục năm nay, 60 năm nay đã trải qua rất nhiều điều. Nơi này là nhà của hắn. Rồi thì hắn sẽ trở về thôi. Tôi đi đây. Tô Minh lướt qua Bắc Lăng, vỗ vai của y, mỉm cười cất bước hướng bầu trời, hóa thành cầu vồng dần dần khuất nơi chân trời. Tô Minh đã đi, 60 năm qua đây là lần đầu tiên hắn thực sự rời khỏi. 10 năm sau, phía nam tại Lục Tây Minh, trong rừng cây xanh biếc vô tận, tu vi của Tô Minh từ trung kỳ tế cốt bước đến hậu kỳ. 20 năm sau, phía đông đại Lục Tây Minh, Tô Minh đứng ở ngọn núi cao nhất nơi này, ngửa đầu phát ra những tiếng hú dài, tu vi của hắn bước vào trong tế cốt đại viên mãn. 5 năm sau, ở gần mép Tử Hải đại Lục Tây Minh, Tô Minh đứng ở trên chiếc thuyền gỗ. Lúc này hắn không còn là tế cốt, trên người của hắn có dao động dung hợp cùng trời đất, biểu lộ rõ tu vi đã là man hồn. Hắn ở đây, Mất 35 năm, trong 35 năm này, hắn lại đi khắp Tây Minh nhưng mà không tìm ra Bắc Lăng. Ly biệt gần 500 năm trước như là trở thành vĩnh cửu, chỉ tồn tại ở trong ký ức, không thể nào thấy rõ. Giây phút Tô Minh bước ở trên thuyền rời đi khỏi Tây Minh, sóng của Tử Hải rít gào, một mình hắn đạp lên chiếc thuyền đơn, lao nhanh theo sóng Tử Hải. Trời đất bao la, Tô Minh đón mùi gió Tử Hải phá sóng mà đi, mục tiêu của hắn là đất Nam Thần. Ở Tây Minh hơn 30 năm, hắn biết đất Man tộc này có Nam Thần, có Đông Hoang, có Bắc Châu. Khi hắn biết đến ở trên trời, đúng là có tồn tại Nam Thần và Đông Hoang, thì Tô Minh muốn đi Nam Thần. Hắn muốn nhìn điều trong mộng, rốt cuộc là thật hay là giả. Hắn là phải đi nhìn Cửu Phong, xem coi ở đó có giống như ở trong mộng của hắn không. Trong Tử Hải Tô Minh qua 10 năm, một đường giết chóc, tu vi của hắn tăng đến trung kỳ man hồn, hắn đạp một bước trên đất Nam Thần. Ở đất Nam Thần này hắn thấy Vu tộc, thấy Thu Hải bộ lạc, trông thấy Thiên Lam bành trướng nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, thấy một số người của tiên tộc. Ở đất Nam Thần, hắn thấy Hàm Sơn Thành, nhưng ở đó thì không có thành trì mà là một mảnh núi hoang. Hắn thấy Thiên Tà Tông, cũng là thấy Cửu Phong. Nhưng người cư ngụ trên đất Cửu Phong không phải là Hồ Tử, không phải là Nhị Sư Huynh và Đại Sư Huynh, cũng chẳng có Sư Tôn. Ở đất Nam Thần, Tô Minh ngừng lại 100 năm, hắn đi qua mỗi nơi trong giấc mộng, muốn tìm thấy sự quen thuộc, muốn một chốn thân quen, vẫn còn một chút xa lạ. Mãi đến cái năm Tô Minh định rời đi, tu vi của hắn đã đạt tới man hồn đại viên mãn, hắn trông thấy đại vu công của Vu tộc, lại thấy trận đại chiến giữa Vu tộc và Man tộc. Trận đại chiến đó vốn hắn khẳng định là không tham gia, mãi đến khi ở trong chiến trường trông thấy hai người. Một là đại trưởng lão của Thiên Hải bộ lạc, người khác trước kia đã từng xuất hiện, dường như mới đi tới Nam Thần. Bộ dạng của người đàn ông trung niên đó khi Tô Minh trông thấy thì hiếm khi tinh thần run rẩy. Người đàn ông trung niên đó cực kỳ giống với Thiên Tà Tử. Nhưng bây giờ Tô Minh bộ dạng tang thương tràn ngập dấu vết của năm tháng, hắn thấy người đàn ông trung niên và đại trưởng lão Thiên Hải bộ lạc đấu với đại vu công của Vu tộc. Đại vu công mạnh mẽ vượt quá trình độ có thể so sánh với đại man hồn, đại viên mãn. Trận chiến đó, Tô Minh lựa chọn ra tay. Cuộc chiến kết thúc, đại vu công tan biến, hồn ngủ say, dù có thức tỉnh thì sẽ không có tu vi như bây giờ, vì linh hồn đã bị tổn thương nặng. Trận chiến này ba cường giả Nam Thần nổi danh từ đó, những cái tên mà Tô Minh biết thì không ai biết, dần dần trở thành bí ẩn giữa ba cường giả. Tô Minh rời đi, hắn đã tìm ra đáp án, đạp chiếc thuyền từ Tây Minh tới, mang theo phức tạp và cảm thán rời đi. Hắn rời khỏi đất Nam Thần, đi hướng Đồng Hoàng. Trời đất Đồng Hoàng, sâu ở trong Đồng Hoàng đó, một vùng đất hoang dưới ngọn núi. Chỗ đó là vị trí gia đình tên Hề Nhi cư ngụ trong mộng của hắn. Còn có chính giữa đất Đồng Hoàng tràn ngập vô số hố sâu và tảng đá bềnh bồng. Trong mộng là nơi tiên tộc giáng trần. Đứng ở trên tảng đá lớn chỗ giáng trần, Tô Minh đứng đó rất lâu. Hắn nhìn bầu trời, tất cả cảnh trong mơ không ngừng hiện ra. Cuối cùng hắn cất tiếng cười, bên trong lại chất chứa thoải mái. Hắn hiểu ra. Đó là hiểu về sức mệnh, một loại nhìn thấu luân hồi và khống chế vận mệnh. Đế Thiên. Tô Minh cười, mắt dần dần lóe ra tia sáng lạnh, cúi đầu nhìn mặt đất, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Máu nhanh chóng ngừng tụ trước mặt của hắn, cuối cùng hình thành một giọt máu. Tô Minh đặt giọt máu ở trán, đem toàn bộ tu vi và hiểu ra về thời gian, vận mệnh đều dung vào trong giọt máu đó, vùng nó hướng mặt đất. Lập tức giọt máu lao hướng mặt đất, phá vỡ bùn đất vùi vào chỗ sâu nhất, chôn vùi vĩnh viễn. Làm xong những điều đó, Tô Minh vùng lên tay áo, không một chút dừng lại đi hướng chân trời. Luân hồi là một điểm. Thanh âm của Tô Minh vang vọng tám hướng trong khi hắn đã đi xa. Thời gian lại trôi, lại là 100 năm nữa. 100 năm này, Tô Minh đi khắp núi Man tộc, hắn tìm đến một ngọn núi giới Mang Sơn trong miệng của A Công nhưng vẫn không tìm ra. Lại 100 năm, lại một cái nữa. Không biết qua bao nhiêu lâu, Tô Minh đi khắp mặt đất, vẫn là không tìm ra giới Mang Sơn. Mãi đến khi thể xác và tinh thần của Tô Minh đã đầy sự mệt mỏi, ở một góc hắn quên là nơi nào, quên là đại lục nào. Ở trên đỉnh núi, Tô Minh khoanh chân ngồi nhìn phía xa. Giới Mang Sơn. Tô Minh thì thào. A Công nói, nó là ở trong lòng của ta. Tô Minh khép mắt. Một lần đầu khép mắt, xuân hạ thu đông tuần hoàn, năm tháng trôi qua không biết bao nhiêu lâu, đã bao nhiêu lâu. Mãi đến khi có một ngày Tô Minh mở mắt, khuôn mặt tang thương lộ ra nụ cười hiểu ra. Trước mặt hắn, theo mì mắt mở xuống xuất hiện một ngọn núi. Đó là một ngọn núi cao ngất đầm mây. Trên núi có ba chữ to khắc sâu vào trong vách đá. Giới Mang Sơn. Tô Minh đứng dậy, đạp bước đến ngọn núi Giới Mang Sơn. Chỉ đỉnh núi, hắn đã nhìn thấy hướng vực sâu vạn mét, mang theo nụ cười đạp vỡ hướng, bước vực sâu. Hắn không thi triển ra tu vi, thân hình bỗng nhiên lao xuống vực sâu. Tiếng gió sắc bén rít bên tai của hắn, khuôn mặt từ tang thương nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hắn trở thành một thiếu niên. Thế giới của hắn vào giây phút này tan vỡ thành những mảnh ô sơn đảo vòng, bên tai huân khúc ở trong mộng. Hiểu rõ luân hồi, nắm giữ duyên khởi, thức tỉnh hồn dân tộc, xả thân ở giới man, siêu thoát vận mệnh, từ một mặt gương bước vào trong mặt khác. Từ đây về sau, mệnh tu. Ta là ai? Đáp án này khi ngươi ở trong chân thật lại lần nữa đi tới giới màng sơn, thì ta sẽ chờ đợi ngươi. Hết chương. Cái điểm đó. Hồn khúc và thanh âm là giai điệu cuối cùng trong ký ức của Tô Minh. Thân thể của hắn nhanh chóng rơi xuống, thế giới vỡ vụn trở thành những mảnh li ti cuốn đi tất cả của hắn, như là bỗng có một ngọn lửa bốc cháy thiêu đốt tất cả xung quanh. Có lẽ đó không phải là giấc mơ. Có lẽ nó là một loại sự thật khác. Thuật pháp của Đế Thiên mục đích là muốn khiến cho Tô Minh trầm luân, như là các lần trước, đi trầm luân, tiến hành lần tiếp theo giống như là tuần hoàn. Trừ y ra không một ai biết mục đích kế hoạch của y là gì. Dù tiên tộc rất có rất nhiều tông môn để tham gia tiến hành sắp đặt từ vạn năm về trước, nhưng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, không ai nhìn thấu thâm tình của Đế Thiên. Có lẽ, Đế Thiên nói diệt trừ không phải là mạng sống mà là ký ức, nhưng lần này Tô Minh vượt qua cả sự khống chế của Đế Thiên, thực sự đã thoát khỏi khống chế. Khi Tô Minh mở mắt, ánh mắt đầu tiên trông thấy là bầu trời có vòng xoáy âm tử phủ lên toàn không trời. Ánh mắt thứ hai thấy, mép hình cung và vài chú tu chân tinh khổng lồ cùng với bầu trời nhanh chóng bị mảnh vải che phủ. Ánh mắt thứ ba thấy là trời sao dưới thần thông của Đế Thiên, từng điểm ánh sao tổ thành những khuôn mặt to lớn đang lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể nào hình dung, cùng với Tô Minh ánh mắt giao nhau. Ánh mắt thứ tư, Tô Minh thấy phía xa Đế Thiên áo đen phấp phới, đốt cháy, bây giờ chỉ còn lại một cái đầu, vẻ mặt của hắn giật mình và hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên hắn thấy điều đó từ người của Đế Thiên. Giật mình đó là thật, hoảng sợ là thật, vẻ mặt không thể nào tin từ Đế Thiên áo đen cũng là thật. Tô Minh lại thức tỉnh. Điều này, không thể nào. Đế Thiên chỉ còn lại cái đầu lần đầu tiên mất đi uy nghiêm, lần đầu tiên không thể nào khống chế được tinh thần, lần đầu tiên khó tin thất thanh gầm rú. Mặt của y nổi đầy gân xanh, hiển nhiên kích động đã đến tột đỉnh. Y không thể nào tin những điều mà đang trông thấy, đạo điên mà điều y biết, đập vỡ niềm tin của y. Người không thể nào thức tỉnh được. Đó là thuật trầm luân mà ta đã thiêu đốt pháp thân để triển khai. Người không thể nào chống cự lại được, không thể nào chống cự được trầm luân. Người nên giống như những lần trước mới đúng. Trầm luân trong thuật pháp này lại là tuần hoàn sinh mệnh, một lần lại tiếp một lần, vĩnh viễn không thể nào ngừng được. Đó mới là số mệnh của ngươi, đó mới là số mệnh ta trao cho ngươi. Vậy tại sao ngươi lại nhanh chóng như vậy đã thức tỉnh rồi? Mệnh của ngươi là phải do ta, tất cả của ngươi là phải tiến hành theo ý chí của ta. Đế Thiên phát điên, lời của hắn thất thanh vang vọng tứ phía. Trong một giây y mạnh mẽ ngẩng đầu, như là phát điên gầm giống hướng bầu trời. Là ngươi quấy nhiễu thuật pháp của ta. Là người khiến cho hắn thức tỉnh khỏi trầm luân. Là người. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Thanh âm Đế Thiên âm ầm, so sánh với y thì Tô Minh vẻ mặt phức tạp nhưng mà là càng nhiều bình tĩnh. Ta rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện. Tô Minh thì thào, cũng là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bây giờ khuôn mặt và ngôi sao đã vặn vẹo như là cùng nhau gầm giống. Rất lâu trước kia, từ âm thánh trần giới bay ra một chiến hạm pháp khí. Đó là pháp khí của âm linh tộc. Họ mang ý chí âm thánh để đi tìm bốn chân giới và vô cùng trời sao tồn tại xác cường giả đã chết. Vậy cho đến có một ngày, âm linh tộc tìm đến một cái xác của trẻ sơ sinh. Xác đó, họ cho rằng hợp yêu cầu, vậy cho nên phong ấn trong chiến hạm pháp khí. Lại là qua cỡ ngàn năm, pháp khí âm linh tộc ở trong đạo chân giới này vì ngoại ý muốn mà tan vỡ. Xông vào trong đó là một nơi gọi là đất âm tử. Ở đó còn có man tộc, cũng có vì pháp khí âm linh tộc hình thành trúc cửu giới. Man thần đời thứ nhất đi nơi này, đời thứ hai và thứ ba đều tới. Trong đó có lẽ là man thần đời thứ hai rời đi khỏi trúc cửu giới thì mang theo đứa trẻ nó đi. Có lẽ đi tìm đứa trẻ sơ sinh này là ý chỉ của đời thứ nhất. Nhưng mặc kệ như thế nào, man thần đời thứ hai mang đứa bé ôm về đại ngu hoàng cung cùng với con gái của y và xem nó như là con của mình. Đó là một tử anh. Bởi vì hắn vốn chỉ là một cái xác. Tô Minh nhẹ giọng thì thào, bên trong không có cay đắng mà là hiểu ra. Khi man thần đời thứ hai ôm xác trẻ sơ sinh trở về không lâu, thì vì đời thứ nhất đã rời đi, man tộc không cường đại được như lúc trước. Vì tiên tộc kiêng rẻ sự man tộc trưởng thành, vậy cho nên tiên tộc đã phát động đại chiến với man tộc. Trận đại chiến đó tiên tộc đã thắng, hủy diệt man thần đời thứ hai và xé nát thần hình của y ra. Trận đại chiến đó, đất man tộc đã tàn vỡ thành hai mảnh. Trận đại chiến đó, Đại Ngô Hoàng Cung đã bị đóng băng dưới đáy biển. Từ đây, Đại Ngô Hoàng Thành đã biến mất trên đất Man tộc. Trận đại chiến này, xác của Tử Anh và con gái Man Thần đời thứ hai đã bị Đế Thiên mang đi và trở về tiên tộc. Họ phát hiện Tử Anh này rất kỳ lạ. Có lẽ vì con gái Man Thần đời thứ hai tiếp xúc với Tử Anh, khiến cho bé gái này là cũng có một chút kỳ lạ. Hai anh em này từ nay trở đi đã trở thành những con rối. Tử Anh bị phong ấn ở khu vực nào đó trong tiên tộc. Em gái thì là bị đạo thần mang đi. Lúc này Đế Thiên người, là từ người của Tử Anh có lẽ tìm ra được cái gì đó, khiến cho người vô hạn cường đại. Do đó, người là ở trên người của Tử Anh này triển khai kế hoạch vạn cổ như đã nói. Có lẽ Tử Anh này không phải là thực sự đã chết đi. Có lẽ, hắn chết ở đất Hạo Dương đại biểu cho có thể sinh ở đất âm tử. Ta không biết người đã phát hiện ra điều gì, nhưng phát hiện này khiến cho người tiến hành một kế hoạch của người. Quá trình kế hoạch này là khiến cho Tử Anh lần lượt trầm luân ở đất âm tử. Ký ức của con người như là một bức tranh, chỉ có vẽ tranh trước, vậy thì người mới có thể khiến cho đứa trẻ trầm luân đó không thể nào đi ra nổi. Bao nhiêu lần trầm luân rồi, ta không biết. Nhưng ta biết, lần này ta thức tỉnh, ở Ô Sơn, khi ta từ chỗ của Tiểu Hồng cầm lấy mảnh đá, thì ta đã khác với khi trước rồi. Đó chính là luân hồi, và đó chính là số mệnh. Đó chính là ta. Ánh mắt của Tô Minh rời đi khỏi ngôi sao trên bầu trời, bình tĩnh nhìn Đế Thiên như phát điên. Có một người, có lẽ là một lũ hồn, khi người lần đầu tiên triển khai kế hoạch này thì đã dung nhập vào, im lặng mà thay đổi, muốn khiến cho ta thức tỉnh, muốn để lại ta thực sự mở mắt, để nhìn ra thế giới bên ngoài. Người này là ai? Trong lòng của ta đã có đáp án rồi. Tô Minh nhẹ giọng nói. Đế Thiên hít thở dồn dập, y chỉ còn lại một cái đầu đang bốc cháy, trong mắt tràn ngập tơ máu toát ra vẻ điên cuồng. Y nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt lần đầu tiên lóe ra vẻ tham lam, lần đầu tiên lộ ra tình cảm thực sự của Đế Thiên. Tham lam như là muốn nuốt trọn Tô Minh, lấy hết tất cả mọi thứ của hắn. Ngươi là số mệnh, cuộc đời của ngươi là ta quy hoạch, coi như là ngươi hiểu, vậy thì nhiều nhất có nghĩa gì? Ngươi còn ở đất âm tử này, ngươi là còn ở trong trầm luân, coi như ngươi thức tỉnh thì vẫn là ở trong trầm luân mà thôi. Đôi mắt Đế Thiên toát ra vẻ điên cuồng và như là có những ánh sao chớp lóe ở trong mắt. Chợt đôi mắt của y bắn ra ánh sáng chói mắt, khuôn mặt của ngôi sao gầm gừ ở trên bầu trời, đôi mắt cũng tỏa ra ánh sao sáng ngời. Số mệnh ngàn năm, trầm luân ngàn năm, người lại phải trầm luân lần nữa cho ta. Đế Thiên gầm lên, khuôn mặt ở trên khung trời gầm gừ. Tất cả ánh sao trong chớp mắt này đều ngưng tụ hướng Tô Minh, dường như Đế Thiên tuyệt đối không cam lòng để cho mình thất bại, y lại phải tiến hành thêm một lần nữa. Vô dụng thôi. Tô Minh cảm thán lắc đầu, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào đằng trước. Đây là một cái điểm. Tô Minh nhẹ giọng nói, ngón trỏ chỉ nơi đó xuất hiện ra một điểm sáng. Từ bên trái, vẽ ra một vòng tròn. Khi dừng bút, thì điểm cuối cùng lại là đây. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh bắt đầu từ bên trái vẽ ra vòng tròn cuối cùng chỗ hình tròn. Hoàn chỉnh đó là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc. Đó là một điểm dung hợp. Đó là luân hồi. Vậy thì xem như ta từ bên phải vẽ, từ điểm cuối bắt đầu nghịch chuyển dậy vẽ ra một vòng. Tô Minh nói, ngón trỏ tay phải bắt đầu từ điểm cuối đảo ra một vòng, khiến cho chỗ vòng tròn hoàn chỉnh vẫn là điểm đó. Đó cũng là luân hồi. Theo Tô Minh thốt ra lời này, thì trên người xuất hiện một lũ khí thế rất khó tả. Khí thế không phải là man hồn đại viên mãn, mà là vượt qua cả man hồn. Khí thế càng ngày càng đậm, tràn ngập ở trên người của Tô Minh, khiến cho trời sau khi ập xuống là va chạm bỗng nhiên tàn vỡ, như là chỗ Tô Minh đứng là khô cấm địa của trời sao. Mái tóc của hắn bay lên, đôi mắt bình tĩnh, lời nói như ẩn chứa vô tận trí tuệ vang vọng trong trời đất. Luân hồi là một điểm. Điểm này chính là giới mang sơn. Điểm này là khởi điểm. Nó cũng là trung điểm. Ở điểm này có thể đi hướng tương lai, và cũng có thể bước vào trong quá khứ. Điểm này cũng là điểm gương. Mặt gương chính là thế giới bình thường, là quá khứ dẫn tới tương lai. Trong gương thì tương phản, sống chết trái ngược, quá khứ và tương lai trái ngược. Như là ta ở Tàng Long Tông đã hiểu ra, như là quá trình mùa đông đi hướng ngày xuân, bởi vì thế giới trong gương là một người từ tương lai đi tới hướng quá khứ. Tiên tộc là mặt chính của tấm gương, là một thế giới bên ngoài gương, là từ sống đi hướng chết. Còn đất âm tử man tộc là thế giới ở trong gương, từ chết đi hướng sống. Khí thế vượt qua man hồn đại viên mãn ở trên người của Tô Minh trong chớp mắt bùng phát, tràn ngập ở trong người của hắn, khiến cho hắn trông như là một thần linh trong cõi trời đất. Người! Vẻ mặt của Đế Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Bây giờ Tô Minh ở trong mắt của y đáng sợ đến khiến cho y phải run rẩy, Đáng tiếc, không phải là tu vi của đối phương, mà là đã hiểu ra rồi. Ta vốn còn là có một điều không rõ lắm, nhưng mà mới nãy đã trải qua, khiến cho ta đã hiểu hết tất cả rồi. Tô Minh lại nhẹ giọng nói. Hết chương. Vùng lên, cái điểm đó. Ta không hiểu là nếu như mặt chính của gương đại biểu từ sống đi đến chết, vậy thì trong gương đương nhiên là phải ngược lại, từ chết tới sống. Vậy thì những đợt luân hồi của ta, trầm luân trong miệng của ngươi và thuật pháp mới nấy, những chân thật mà hư ảo, đó là cái gì? Tô Minh lạnh nhạt nói, lại nhìn Đế Thiên, trong giọng nói là không có hỏi mà là khẳng định. Mãi đến giờ phút này ta mới hiểu ra, thì ra gương mặt trái và mặt phải không phải là luân hồi hoàn chỉnh. Tô Minh lắc đầu, trong lòng có một chút cảm thán. Như âm dương cùng nhau tồn tại, mọi người trông thấy chỉ là cả hai mặt. Đã quên, còn có một điểm nữa. Thế giới ngoài gương là tiên tộc, thế giới trong gương là man tộc. Sự thật thì còn có kính trong kính, như là đem hai cái gương mặt gương đối số, vô số hư không đèn. Đó chính là kính trong kính. Ở đó, chính là người khiến cho ta trầm luân, cũng là điểm giới, điểm và giới luân hồi. Ở đó, cũng là A Công không ngừng nói cho ta, giới mang sơn. Ở giới mang sơn xả thân nhảy không phải là táng thân, mà là đi đến điểm đó, đi xa ra khỏi đó, từ thế giới ở trong kính đi vào trong gương. Bây giờ ta mới thực sự tồn tại ở trong gương. Bước tiếp theo của ta là từ chết đi đến hướng sống, từ trong gương đi ra hướng ngoài gương, từ âm tử đi ra hướng hạo dương, từ man tộc đi hướng tiên tộc. Khi tụi mình thốt lời, thì trên người của hắn khí thế vượt qua man hồn đại biên mãn bỗng nhìn vùng phát, kinh thiên động địa làm cho cả thế giới trong chớp mắt này quay quanh hắn, khiến cho khuôn mặt trời sao ở trên bầu trời vặn vẹo. Tay phải tụi mình vùng lên, nó vỡ ra lộ ra màn trời xanh, đó là do ông lão sử huân biến thành, thuật pháp ngăn cản tu vi chân chính, chân tình rán xuống. Tóc của Tô Minh không gió tự bay, vì ở trong khoảnh khắc này tu vi đã biến đổi dữ dội ở trong thân thể. Loại biến đổi này làm cho người của Tô Minh toát ra khí thế hình thành uy hiếp. Uy hiếp toát ra bao phủ mặt đất, bao trùm cả khung trời, khuếch tán ra toàn đất man tộc. Đất man tộc chấn động, tất cả mặt đất, dãy núi đều phải run rẩy, tất cả sông nước ngừng chảy, tất cả mãnh thú cũng là phải ngửa đầu gầm rú. Ngay cả những mãnh thú chém giết lẫn nhau cũng phải ngừng lại, ngửa đầu phát ra những tiếng gầm, toàn man tộc đáp trả. Tử hải cuốn sóng to dấy lên ngập trời, như là toàn tử hải này phải sôi sục. Tiếng sóng biển ầm ầm kinh thiên động địa, dường như toàn man tộc vùng lên thét gào. Nam Thần, Đông Hoang, Tây Minh và Bắc Châu, bốn khu vực bùng phát ra những tiếng gầm, làm cho cả man tộc trong chớp mắt tách rời có một hồn có thể ngưng tụ chúng nó. Đó là hồn man tộc. Trong chớp mắt, bên cạnh Tô Minh, huyết sát Thao Vân Bộ Lạc cùng với gần vạn tộc nhân sau người, huyết mạch tất cả sục sôi đến cực độ, hít thở dồn dập. Người bùng phát ra khí thế không thể nào áp chế. Bên dưới mấy vạn tiên tộc dưới uy hiếp này là người run bần bật, không thể nào kiềm chế, quỳ xuống. Đây không phải là chúng nó muốn, mà vì bây giờ tồn tại ý chí trong trời đất, khiến cho chúng nó đều không quỳ lại sẽ lập tức bị thế giới này đè ép và vỡ tan. Cấp Ảm mặt mày tái nhợt, tất cả điều này đã vượt qua cả dự tính của y. Thậm chí là tiên tộc chắc là cũng không thể nào dự đoán được, bởi vì xuất hiện Đồng Hoàng Tháp mà diễn biến lớn đến mức độ như vậy. Khi thế ở trên người của Tô Minh điên cuồng tăng lên, tu vi chuyển biến làm cho hắn ở trong trời đất thành ánh sáng chói lòa nhất. Xung quanh hắn ở trong chớp mắt này có luồng sáng vặn vẹo nhanh chóng ngưng tụ. Bỗng nhìn trước mặt của Tô Minh, những luồng sáng ngưng tụ hóa thành những pho tượng to lớn. Pho tượng kia Tô Minh có biết, thậm chí là một số man tộc đã từng thấy. Pho tượng đó là thần tượng khai trần. Trong mắt của mỗi người, mỗi sợi tơ máu đạt đến mức độ nhất định khi khai trần sẽ xuất hiện thần tượng. Đó là man thần đời thứ nhất đích thần sáng tạo ra, khiến cho người của toàn man tộc bái lệ có được lực lượng khai trần, thần tượng khai trần. Bây giờ thần tượng này bộ dạng giống hệt như trong ký ức của Tô Minh, khi nó xuất hiện, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, như là sống lại nhìn chằm chằm hắn, chắp tay, lại cúi đầu hướng hắn. Đó là thần tượng khai trần, bái là cung kính. Khoảnh khắc thần tượng khai trần cúi đầu hướng Tô Minh, thì trời đất ầm vang, càng nhiều luồng sáng ở trong hư vô điên cuồng bùng phát. Ở trước mặt của hắn, bên trên thần tượng khai trần này ngưng tụ ra một pho tượng khổng lồ. Đó là thần tượng tế cốt. Trong lòng người man tộc, thần tượng tế cốt là vô cùng tôn quý. Mỗi lần nó xuất hiện đều đại biểu cho một người có tư chất rất cao, đã được đại ngu thừa nhận, bị sắc phong làm thần tướng tế cốt. Đó là một vinh diệu vô thượng. Mỗi lần thần tướng tế cốt xuất hiện thì tất cả mọi người trông thấy đều sẽ phải bái lạy. Nhưng hôm nay thần tượng tế cốt xuất hiện thì nó giống như là thần tượng khai trần, cúi đầu hướng Tô Minh. Nó mang theo vẻ cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cái cúi đầu đó, trời đất ầm vang, thế giới như vẫn đang chấn động. Sau khi cúi đầu, bên trên thần tượng tông môn, luồng sáng ngoài trời đất ngừng tụ lại, ánh sáng rực rỡ như là nước chảy quét ngang không trời, một thần tượng lại càng khổng lồ, mạnh mẽ hơn cả hiện ra ở chân trời. Đó là... Có phải là thần tượng man hồn hay không? Số lần xuất hiện ít nhất, thậm chí là vạn năm qua, hiếm khi thấy một lần, đó là thần tượng man hồn đó. Tiếng xôn xao chớp mắt nổ tung, chỉ thấy thần tượng man hồn sừng sững đứng ở trên trời, tựa như là thần tượng tế quốc và khai trần, đứng cúi đầu hướng Tô Minh. Nó chắp tay, cung kính cúi đầu hướng Tô Minh như là thần phục. Ba thần tượng xuất hiện, bái lạy, khiến cho khí thế của Tô Minh bùng phát. Bây giờ hắn đã vượt qua cả man hồn đại viên mãn rất nhiều, đang không ngừng vọt lên. Ở trong ngoài người của hắn toát ra u nhiếp khủng bố. Sau lưng của hắn dần dần, man tượng lúc trước lại tan vỡ, chuyển hóa ra. Hình ảnh này đế thiên vẻ mặt mờ mịt, có một loại dãy dụa và điên cuồng. Ba man cùng bái sao? Đây là mệnh tu trong truyền thuyết. Đây là khí thế của mệnh tu, là man tộc ta từ vạn năm nay lại một lần nữa xuất hiện hơi thở của mệnh tu. Ông lão huyết sát Thao Vân Bộ là gầy gò, cảm xúc kích động không thể nào kiềm chế được. Người run rẩy nhìn Tô Minh, trong mắt lửa cháy dùng sùng kính để thiêu đốt đến cực độ. Đó là ngày man tộc ta vùng lên. Lão phu là huyết sát, nguyện theo sau lưng của man thần, cùng với man tộc sống chết, vì man thần đánh mở con đường tiên tộc. Huyết sát điên cuồng, đó là kích động điên cuồng. Lão quỷ hướng Tô Minh, người run rẩy phát ra man tộc thề. Từ nay về sau, hồn ta hiến tế man tộc. Thần của ta cũng cung phụng man tộc, máu thịt của ta là trời đất man tộc, lực lượng huyết mạch của ta là vì man tộc trỗi dậy mà phải trả giá toàn bộ. Giọng của huyết sát vang vọng mang theo vẻ kích động, tâm tình đã già nua lại sục sôi và giọt nước mắt kích động lăn dài. Lão rất yêu thương man tộc, rất yêu dân tộc của mình, nhưng mãi đến giờ phút này thì tình yêu đó mới không cần phải đè nén, không cần phải tuyệt vọng nữa, nó có thể oanh oanh liệt liệt phóng thích bùng ra. Sau lưng của lão, gần vạn người Thao Vân Bộ Lạc cũng quỳ xuống, giống ra man tộc thề giống hệt như huyết sát. Cùng lúc đó, chúng sinh tông thiên khải, ông lão chảy nước mắt kích động quỳ lại, ngay cả gần vạn 12 bộ lạc sau lưng của lão cũng phát ra man tộc thề, đem tất cả của bọn họ đều là hiến tế cho dân tộc. Cùng khoảnh khắc đó, mấy hướng khác trong trời đất có vô số cầu vồng rít gào xé gió lao tới, tốc độ này đã vượt qua cả cực hạn, là điên cuồng bất chấp tất cả. Xích Lôi Thiên bái kiến man thần, nguyện đem hồn của ta tế hiến man tộc, thân của ta cũng là phục vụ man tộc, máu thịt của ta là mở ra trời đất của man tộc, lực lượng huyết mạch của ta là vì man tộc trỗi dậy mà phải trả giá toàn bộ. Giọng của Xích Lôi Thiên cùng với những người bộ lạc gần vạn sau lưng của ông ta đã tràn ngập tia điện, gầm giống lời thề kinh thiên. Man công man nha bộ lạc, nhà man bái kiến man thần, từ nay về sau, hồn thân máu thịt của lão phù hiến tế cho man tộc. Lấy lực lượng huyết mạch trả giá tất cả cho man tộc, vì man tộc ta vùng lên, nguyện hồn phi phách tán không hối hận. Thanh âm tao ngương tăng thường mang theo dao động không bình tĩnh, đến từ vạn người của nha man bộ lạc. Ở trong đó bùng phát ra tốc độ cực hạn, giống ra lời thề. Man công loạ, Lao Sơn bộ lạc. Vua song dẫn theo vạn người là bộ lạc ta bái kiến man thần. Man tộc vùng lên, Lao Sơn bộ lạc ta nguyện trở thành tiên phong của man thần. Vì man thần, vì man tộc. Phải dẫm đạp tất cả khung trời. Bộ lạc ẩn giấu trong dãy núi cũng lao tới. Bọn họ xuất hiện, quỷ lạy, khiến cho nguyên cõi trời đất này dường như là chỉ còn lại một mình Tô Minh đang liên tục bùng phát ra khí thế. Tô Minh bay lên, vẻ mặt bình tĩnh, bên tai lần lượt vang vọng đến những giọng nói quen thuộc. Tù mệnh tộc bái kiến Mặc Tôn. Người mệnh tộc Nam Cung Ngân bái kiến Mặc Tôn. Từng tiếng giống từ trong bốn phương tám hướng của những người khác giải rác tới, thanh âm ầm vang ở trong trời đất, lộ ra vẻ kích động như là những tiếng gầm máu nóng sục sôi. Mệnh tộc đã tới. Tô Minh ở giữa không trung bình tĩnh liếc mắt nhìn tất cả những người quỳ lạy, nhìn hướng đế thiên mặt mày tái nhợt đầu đốt cháy chỉ còn một nửa, thấy ở trong mắt của y không cam lòng và vẻ điên cuồng cùng với sự tràn ngập mờ mịt. Luân hồi là một điểm, điểm đó chính là giới Màng Sơn và cũng chính là nơi này. Tô Minh nâng tay lên, chụp hướng mặt đất. Một cái chộp đó đất đai bỗng nhiên vỡ ra, chỉ thấy một giọt máu không biết bị chôn vùi bao nhiêu năm tháng ở sâu trong lòng đất, mang theo vẻ tang thương hóa thành vệt đỏ lao hướng Tô Minh. Sau giọt máu đó thì từ dưới đất bay ra lại càng nhiều máu, những giọt máu hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh, nhanh chóng dung hợp cùng với thân hình của hắn. Mỗi lần dung hợp sẽ khiến cho tu vi của Tô Minh điên cuồng bùng phát, khiến cho khí thế uy nhiếp khủng bố ở trên người của hắn lại tăng lên gấp mấy lần. Từ nay về sau, mệnh tu. Tô Minh lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết và cố chấp. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận đại ngu hoàn thành đóng băng. Hết chương. đạp mệnh tu. Từng giọt máu tới, nhanh chóng dung hợp vào thân của Tô Minh. Mỗi dung hợp một giọt máu là tu vi của Tô Minh sẽ bùng nổ, khí thế sẽ càng dẫn động ra khung trời và thiên địa. Một loại uy nghiêm không thể nào nói rõ sinh ra trong đáy mắt của hắn. Uy nhiếp đó là khí thế, chí cao vô thượng của bầu trời mặt đất. Uy nghiêm đó đại biểu cho man tộc đè nén vạn năm điên cuồng và đang bùng phát. Cụ thể là có bao nhiêu giọt máu, Tô Minh không đếm, và hắn cũng không cần đếm, bởi vì hắn không thèm để ý. Mặc kệ đã bao nhiêu lần, 10 lần, cả 100 lần, ngàn lần, hay thậm chí là nhiều hơn, thì đối với hắn chẳng sao hết. Quan trọng là hắn từ trong kính luân hồi bước ra. Quan trọng là hắn biết rõ bây giờ mình đã không còn luân hồi nữa. Bởi vì hắn không tồn tại ở trong kính, bởi vì ở dưới măng sơn nhảy xuống hắn đã tìm ra điểm đó, từ trong điểm này, hoàn toàn bước ra. Hắn biết, chính mình là chân thật, là duy nhất. Vậy cho nên bao nhiêu lần luân hồi đó đối với Tô Minh là không quan trọng. Tô Minh hiểu rõ tất cả, khi nhiều máu dung hợp vào người thì bùng phát ra tu vi, bùng một tiếng, hoàn toàn vượt qua man hồn đại viên mãn. Phong ấn trong đầu của hắn triệt để tan vỡ, theo phong ấn ký ức vỡ vụn, thả ra rất nhiều trí nhớ như là thủy triều ùa vào thần thức của Tô Minh. Hắn trông thấy một thế giới. Thế giới đó tối đen, là cô độc, hắn nghe thấy giọng nói của con gái man thần đời thứ hai, là em gái của hắn. Mỗi một tiếng kêu gọi đều là khiến cho tim của Tô Minh nhói đau. Ký ức của hắn không nhiều, rất ngắn ngủi, nhưng trong ngắn ngủi này hắn cảm nhận thấy từ ngoài đất âm tử, trong trời sâu, tiên tộc là có một sự kêu gọi mãnh liệt. Kêu gọi không phải là thanh âm của em gái hắn mà là đến từ linh hồn, như vốn là từ trong một phần khác của hắn vậy. Kêu gọi này, mặc dù là chỉ có một cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà giống như là tất cả người tu hành tiên tộc, mỗi một người đều có vật thuộc về Tô Minh, vậy cho nên mới vào giờ phút này khiến cho hắn sinh ra cảm giác toàn tiên tộc vô tận vô số lượng kêu gọi. Trong kêu gọi, tu vi của Tô Minh từ dưới trời đất man tộc bước ra một bước, mấu chốt sau lưng của man hồn đại viên mãn, một bước này đạp ra, từ đây mệnh tu. Mệnh tu có bốn cảnh, mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung và mệnh giới. Biết cái gì là mệnh, biết mệnh cách của mình, hiểu rõ trời đất biến đổi, có được lực lượng tiên tri, đó chính là số mệnh cách. Mệnh cách của ta là đi từ chết tới sống, là từ đông hướng xuân. Mệnh cách của ta không phải là đi khấu thiên hành mệnh, mà là để cho thiên đế đấu khấu ta, để ý tử vong của ta, nhuộm tận kiếp này. Tô Minh nói, khi hắn thốt lời, năm đó ở trong trúc kiểu giới, chúc phúc của trúc kiểu âm đã tặng cho mảnh vỡ một lực giới, lập tức hòa tan rất nhiều trong tinh thần của Tô Minh. Theo đó hòa tan, đôi mắt của Tô Minh như là những ánh sao, khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, giống như là ở trên người của hắn tiến hành một lần lột xác tinh thần, tiến hóa ra. Toàn man tộc nổ tung, sau lưng của hắn man tượng lúc trước tàn vỡ lại ngưng tụ. Man tượng ngàn mét biến ảo lại càng ngưng tụ, mãi đến khi như là thịt xương xuất hiện ở trong trời đất, tất cả mọi người phải quỳ lạy man tộc cũng là bùng phát ra những tiếng hoan hô rầm trời. Thanh âm này truyền ra khắp tám hướng, chấn động tất cả những người của tiên tộc nghe thấy. Trong thanh âm ẩn chứa vẻ điên cuồng, ẩn chứa pháp lực bùng nổ, ẩn chứa hồn của man tộc. Khi thanh âm này khuếch tán, tử hải của man tộc lại càng cuồn cuộn kịch liệt hơn, nguyên hải tử hải như là muốn dấy lên bầu trời, vô luận sóng biển gầm gừ điên cuồng, bên trong rất nhiều động vật biển run rẩy và tránh né. Cùng lúc đó, khi tử hải gấm sông kịch liệt nhất thì nước biển dạt ra tứ phía, dường như là có một vật gì đó khổng lồ muốn dâng lên từ trong biển. Nước biển dạt ra, một vòng xoáy cỡ vài chục vạn dặm xuất hiện ở trong tử hải. Vòng xoáy ầm ầm xoay tròn, bên trong toát ra tử khí lạnh lẽo làm như thế nào để cho giới man tộc biến lạnh giá. Khi tử hải biến động thì ở trên bầu trời, đỉnh đầu của Tô Minh, đằng sau tấm màn xanh, trận pháp tiên tộc giáng trần phát ra những tiếng thổ, nổ kinh niên. Đó là ánh sáng xanh chấp lóe, hiển nhiên lại có tiên tộc muốn giáng trần. Xem hai trận pháp xoay chuyển thì e rằng lần này có rất nhiều người phải giáng xuống. Tô Minh lại chậm rãi xoay người lại. Nhìn sau lưng lộ ra pho tượng của bản thân nhìn man tượng, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ vào nó. Từ nay về sau, man tượng của ta chính là sau khi man tộc tu hành, đột phá man hồn, thì thần tượng mệnh. Từ nay, người của man tộc đánh vỡ hạn chế tới man hồn là hết, còn có thể tham ngộ mệnh tu của ta. Tô Minh vừa dứt lời, kéo theo nguyên khí của man tộc. Thanh âm quanh quẩn, trên người của man tượng của hắn tỏa ra ánh sáng chói lóa, hơi thở tu mệnh tồn tại trên man tượng. Truyền thuyết man tộc vạn cổ lại một lần nữa xuất hiện. Man thần sẽ khiến cho ngưng tụ tu hành của toàn bộ man tộc không còn bị cực hạn ở man hồn nữa. Khi man thần ngưng tụ ra cảnh giới sau thần tượng của man hồn thì toàn man tộc sẽ sinh ra một đột phá của toàn tộc. Tất cả man tộc nơi này ở trong giây phút đó, tu vi của mỗi người lập tức tăng vọt, huyết mạch thiêu đốt, cho dù người của man tộc không ở đây thì tu vi cũng bùng phát. Đặc biệt là những cường giả họ ở tu vi tộc man hồn đại viên mãn ngưng tụ lại rất lâu, trong chớp mắt cảm nhận được tu vi sôi sục. Dấu vết của một lũ mệnh tu đến từ thần tượng mệnh. sẽ không mất bao nhiêu lâu là có thể lựa chọn vào trong huyết mạch và cảm ngộ, có rất nhiều cảm xúc, giống như là Tô Minh, bước ra từ một bước mệnh tu cảnh giới. Đó mới là hy vọng và dấu hiệu của man tộc nên vùng lên. Man thần! Tiếng gầm đến từ man tộc kinh thiên vang vọng, trở thành thanh âm duy nhất nơi này. Trước thanh âm đó, trong sự bái lệ và tôn sùng, Tô Minh quay đầu nhìn cái đầu của đế thiên đang đốt cháy chỉ còn lại một nửa. Thuật luân hồi của ngươi, so với bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm, thì là kém rất nhiều, rất nhiều. Hắn nói tỉ mỉ, đế thiên bày ra luân hồi kính ở trong kính, trên người của Tô Minh nói là cũng có nguyên lý như là bất tử bất diệt giới Trúc Cửu Âm. Nhưng mà Tô Minh đã trải qua vô số luân hồi trong bất tử bất diệt giới và còn có thể giữ lại ký ức, rèn luyện ý chí cường đại. Từ đó hắn hiểu ra, so sánh thì thuật pháp của đế thiên thực tình là không đáng nhắc tới. Lúc trước trầm luân, mấy trăm năm quay về Ô Sơn, tất cả đều là rất thật. Nếu như là xảy ra Tô Minh không muốn thì hắn sẽ không bao giờ về lại. Lý do hắn trở lại trầm luân là bởi vì hắn muốn tìm ra điểm đó. Đế thiên vẻ mặt âm trầm xen lẫn phức tạp và tràn ngập sự rung động. Tất cả vượt qua ngoài dự đoán của y, khiến cho y không có một chút nào cơ may thay đổi. Mãi đến giờ phút này, y biết thực sự là đã mất đi quyền khống chế Tô Minh. Y biết, từ nay về sau Tô Minh không còn liên quan gì với y nữa, y không thể nào khống chế được đối phương luân hồi. Chờ đợi y, chẳng những là những chất vấn đến từ các tông tiên tộc vì kế hoạch này, quan sát và quan trọng hơn, đó là phải đối mặt với Tô Minh lao ra khỏi man tộc rồi tàn sát hắn. Mặc dù rằng Tô Minh ở trong mắt của bản tôn là không mạnh gì hết, nhưng mà trưởng thành và ngộ tính của hắn, đặc biệt là y nhớ tới Minh Chi Tiên Triệu, nghĩ tới tai kiếp ở trong truyền thuyết của tiên tộc và cái xác trong tiên tộc mang đến chỗ tốt cho toàn tiên tộc, bao gồm cả y. Nhiều năm qua, gần như mọi người đều là có từ lợi ích đó đến được tu hành. Mỗi khi xảy ra ngoài ý muốn thì tiên tộc này sẽ gặp lại tai kiếp lần nữa. Trong đầu của y manh nha ra một ý nghĩa điên cuồng. Tuyệt đối không thể nào để cho hắn rời khỏi man tộc được. Giây phút đế thiên lóe lên ý nghĩ này thì đôi mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn cảm nhận rõ ràng khi bước vào trong mệnh tu rồi thì tinh thần có một tia liên hệ vô hình với đại ngu. Bây giờ nó lại càng ngưng tụ nhiều hơn. Hắn nhấc chân hướng tới chỗ của đế thiên. Khi bước chân đạp xuống thì đôi mắt của y tràn ngập tơ máu, nửa cái đầu tạc nổ. Mượn lực lượng bạo phát mà y hét ra. Số mệnh thiên phạt, cửu tinh chi màng, tinh diệu vô ngân. Đế thiên nổ tung, theo tiếng gào quanh quẩn, chỗ đầu tan vỡ xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó như mặt nước, ảnh ngược là chín tu chân tinh. Trong ảo ảnh, chín tu chân tinh này tỏa ra ánh sáng chói lóa, xuyên thấu qua mặt nước ảo ảnh, lao hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, một bước đạp ra, thân thể là bị vô số ánh sáng chói lóa xem thấu. Nhưng mà ở những ánh sáng đó chỉ là xem thấu mà thôi, không thể nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đó cho Tô Minh. Khi hắn đạp chân xuống, xuất hiện trong chín chân tinh ảo ở trước mặt. Lấy mệnh cách của ta, nguyền rủa. Tô Minh nâng lên tay phải ấn mặt nước. Khi bàn tay hắn ấn xuống thì mặt nước như là bị đổ mực, nhanh chóng nhuộm đen, có một hơi thở mục giữa lượn lờ ở trên mặt nước toát ra từng đợt khói đen, biến mất xung quanh Tô Minh. Có những tiếng rên rỉ thê thảm truyền ra từ trong hư vô. Đó là thuật nguyền rủa của Tô Minh. Dù rằng đế thiên này pháp thân tan vỡ, nhưng nguyền rủa đã đuổi theo mệnh tới, theo chỗ bản tôn ở, lại tiếp tục mục giữa. Khi đế thiên tan vỡ thì nguyền rủa của Tô Minh đuổi theo bản tôn, vải trên bầu trời tản đi. Nó giống như là hóa thành một khuôn mặt giả nua. Hồn khúc tan vang vọng, khuôn mặt ở trên bầu trời nhìn Tô Minh, lộ ra nụ cười hiền lành. Ta ở dưới mang sơn, chờ đợi người. Vải xanh biến mất, bầu trời trở lại như bộ dạng vòng xoáy và vài tu chân tinh ở lúc trước giáng xuống bây giờ không thấy đầu nữa. Những trận pháp tiên tộc giáng trần ở trên bầu trời chớp lóe ra nhận ánh sáng dữ dội, dùng thân hình chợt xuất hiện. 10 tên, 100 tên, 1000 tên, gần vạn bóng dáng lộ ra. Hết chương. Hết tập 102. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 103 của Tô Minh.